Chương 484, khẩu khí thật là lớn. Có thể ở Hoắc Chinh chờ người nói chuyện chung, sự tình hoàn toàn là một người khác phiên bản. Bọn họ nói mình đi tới trên đảo sau khi, liền phát hiện một gốc lâm yêu, thanh thúy ướt át, linh động vô cùng, vui mừng, phát động môn hạ đệ tử đi bắt, có thể cuối cùng lại bị Bành Trạch đám người cho đoạt. Hoắc Chinh những năm gần đây nhất, làm việc xác thực bộc phát ôn hòa, thế nhưng Cổ Lôi Lệ Phong hành thủ đoạn lại không thay đổi. Thấy tình huống này, lời nói đều không nói, trực tiếp động thủ, một chục. Chính là một cái giờ, càng đánh, với nhau hỏa khí càng lớn. Bây giờ nhắc tới, hai hàng nhân vẫn không cam lòng, nổi nóng không dứt. Nếu là bảo vật tầm thường, đoạt cũng liền đoạt, bọn họ thân là đại giáo phái, cũng không phải là không có điểm này khí lượng, có thể gặp không phải là tầm thường bảo bối a. Vô luận là chi mã hay lại là lâm yêu, cái đỉnh cái đều là trên trời dưới đất khó tìm linh dược, có thể sống người chết thịt bạch cốt, giá trị không thua gì một món 40 cái tấm chế pháp bảo, hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, chỉ có thể cao hơn. Một món bảo bối như vậy, liền từ chính mình dưới mí mắt bị người đoạt, cho dù ai có thể không hỏa. Đối với Bành Trạch cùng Hoắc Chinh hai hàng nhân mà nói, bây giờ còn có thể như vậy bình tâm tĩnh khí với nhau đối mặt với, đã là cực hạn. Song phương tiến chỉ trích một mực không gãy, thậm chí vũ diễn vũ liệt, kiếm bạc nổ trương, chạm một cái liền bùng nổ. Chờ một chút, chờ một chút, Lâm Phi mắt thấy tình thế sắp mất khống chế, không khỏi nhíu mày một cái, hắn đứng ở hai trong người đi đường đang lúc, tức giận hỏi, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này thật kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái, bọn họ không chỉ có cướp chúng ta chi mã, còn ngược lại vu hãm chúng ta, một đám tiểu nhân, Bành Trạch lạnh lùng nói. Hoắc Chinh nghe nói như vậy, cười, chỉ bất quá cười dị thường âm lãnh, ánh mắt của hắn đao một loại từ Bành Trạch đám người trên mặt quét qua, không nghĩ tới, Hắc Long quốc Bắc Phương mấy cái giáo phái, đổi trắng thay đen tài ăn nói nhất lưu, chính là không biết, một khi đánh, còn dám hay không cứng như thế. Bành Trạch cái trán gân xanh nhảy lên, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi, mắt thấy lại muốn lần động thủ. Lâm Phi đã hơi không kiên nhẫn rồi, mời mấy vị cũng dùng đầu óc một chút được không? Có phải hay không các người quên mình bây giờ ở đâu? Nhìn một chút nơi này hoàn cảnh, các ngươi cảm thấy cứ như vậy địa phương, có thể sinh trưởng ra vạn niên chi mã cùng Lâm yêu sao? Lâm Phi lời này tương đối sắc bén, Bành Trạch cùng Hoắc Chinh, nhất thời ngạnh ở, một chữ cũng không nói ra được. Tại chỗ không có người ngu, vừa mới sở dĩ như vậy phẫn nộ, cho tới động thủ, ngoại trừ bảo bối bị cướp, còn kèm theo giữa lẫn nhau không biết tích toàn bao nhiêu năm hiềm khích. Bây giờ bị Lâm Phi lần này ngay đầu quát hỏi, lý trí dần dần trở về, thả mắt nhìn đi, chỉ có một mảnh phiến khô héo thạch đầu sơn mạch, cỏ khô liên tục, không biết chết bao nhiêu năm cây cối, khô héo mà vặn vẹo, từ xa nhìn lại, giống như cụ bộ xương khô, mặc dù trong thiên địa linh khí cũng đầy đủ, nhưng lại sảm tạp từng tia từng sợi âm khí, trong thiên địa, tất cả đều là một mảnh âm khí trầm trầm. Lâm Phi nhàn nhạt nói, chi mã cùng Lâm yêu sở dĩ trân quý vô cùng, ngoại trừ bọn họ mỗi người dược tính chi ngoại, cũng bởi vì bọn họ đối hoàn cảnh yêu cầu cao vô cùng, trừ động tiên bất sinh, cho tới dị thường thưa thớt. Các ngươi cảm thấy nơi này phù hợp bọn họ hoàn cảnh sinh tồn sao? Nơi này là chỗ nào? Là Thanh Long Vương mộ huyệt. Như thế nào đi nữa đưa đến mọi người nổi điên? Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một nơi mộ huyệt, khác không nói. Nói riêng về Thanh Long Vương năm đó chết trận bộ hạ, liền không đếm xuể, có thể chất sơn lấp biển. Nghe nói, những bộ hạ kia, cũng đều theo Thanh Long Vương chôn theo, âm khí nặng, khó có thể tưởng tượng. Nếu không mọi người xông tới, làm sao có thể ngay cả quỷ xoa đều kinh động, kia chi mã cùng Lâm yêu, bực nào thiên tài địa bảo, tại sao lại ở đây dạng địa phương sinh trưởng? Tinh tế suy nghĩ một chút, hai hàng nhân cũng không khỏi ra một tiếng mồ hôi lạnh, bọn họ nhiều người như vậy, lại bị tính toán còn không tự biết, thật là đáng sợ. Nếu không phải Lâm Phi ra mặt, mặc cho với nhau đánh xuống, sợ rằng không bao lâu, dãy núi này đang lúc liền muốn máu chảy thành sông rồi, vô luận cuối cùng ai đánh thắng, người thắng cũng sẽ không là bọn hắn. Hơn nữa, khả năng lớn nhất là, bọn họ toàn quân tiêu diệt ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Bành Trạch chờ trong lòng người, không khỏi sinh ra một chút sợ, hiểu lầm bị giải khai. Chúng nhân biết rõ mình đây là bị gài bẫy, nhất thời, vốn muốn hoàn toàn vạch mặt mấy cái giữa các môn phái, có thêm vài phần lúng túng. Một cuộc hiểu lầm, Bành sư đệ ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Bất quá, lúng túng đều là những đệ tử trẻ tuổi kia môn, Hoắc Chinh nhưng không thấy loại này cuốn quýt, hắn hiểu được rồi chân tướng của sự tình sau, trên mặt sát ý cơ hồ là ở trong chớp mắt liền thốn sạch sẽ, trong nháy mắt từ rét đậm biến thành mùa xuân ấm áp. Bành Trạch cũng không kém bao nhiêu, khách khí cười, đâu có, chúng ta cũng có sai, không, tất cả đều là Thanh Long này vương mộ sai. Lâm Phi nhìn Bành Trạch cùng Hoắc Chinh bọn họ bắt đầu giả tạo hàng huyên, cười lắc đầu một cái, những thứ này trưởng giáo gia mặt đều là trải qua ở thời gian khảo nghiệm, với nhau cười ha ha rồi cười, liền vô cùng vân đạm phong khinh đem vừa mới tranh đấu ném xa. Bành sư đệ, nếu là hiểu lầm, vậy chúng ta lúc đó phân biệt đi. Chỗ này còn chưa tiểu, chúng ta cũng đừng gặp được, nếu không một lần nữa hiểu lầm, Chúng ta cũng không cách nào bảo đảm còn có thể giống như lần này như thế hạ thủ lưu tình. Hoắc Chinh cười híp mắt nói, Bành Trạch ánh mắt lạnh xuống, có thể nụ cười trên mặt không thay đổi. Hoắc sư huynh dễ đi, bất quá sư đệ ta cho ngươi chỉ con đường, các ngươi cũng không cần lại đi bên trong cung điện kia, bên trong phàm là có chút giá trị đồ vật, đều đã bị chúng ta cất, ai bảo Hoắc sư huynh tới trễ một bước đâu rồi, lại đi cũng chỉ có thể nhặt chúng ta không muốn rác rưới. Khóe miệng của Hoắc Chinh cười phai nhạt, đa tạ Bành sư đệ nhắc nhở, tới mà không hướng vô lễ vậy, sư huynh ta cũng nhắc nhở sư đệ một tiếng, các ngươi có thể phải thật tốt che chở chính mình lấy được những thứ đó, chúng ta nếu đã tới, này trong huyệt mộ thứ tốt, cũng liền với sư đệ các ngươi vô duyên, sư huynh thật là khẩu khí thật là lớn, thực lực đặt ở này, giọng tự nhiên không thể nhỏ, nói đến bước này, nói gì nữa cũng không có ý nghĩa. Hoắc Chinh cùng Bành Trạch liếc nhìn nhau, ánh mắt sắc bén, cũng so với đến tinh thần sức lực, sau đó đồng loạt chắp tay một cái, với nhau cáo từ, hướng phương hướng khác nhau đi tới. Bây giờ bọn họ vị trí phương, ở vào tòa cung điện kia phía sau, vượt qua một mảnh viếng thạch đầu sơn, đi mười mấy dặm là có thể đến. Cung điện đã bị ba phái chi chúng lục soát khắp mỗi một tấc, cho nên bọn họ cũng không nóng nảy trở về, mà là theo trong núi đường, từ từ đi trở về, thuận tiện dò ra một chút bốn bề. Dù sao tiến vào Thanh Long Vương mộ huyệt lâu như vậy, vô luận là Thanh Long Vương thi thể hay lại là Thanh Long cửu độn, cũng còn không có nửa điểm đầu mối. Mọi người từ đá lớn giữa tạt qua, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, phát nơi này hiện xác thực cùng bên ngoài có rất không hề cùng dạng, bốn phía rừng cây héo lập, giống như vệ binh như vậy quanh quẩn ở trên con đường này, đá lớn lởm chởm, rõ ràng là đá, lại làm cho người ta một loại gần như sắc bén cảm giác, cao vút ở trong núi mặt đất. Lưu Thông tựa vào hổ sư yêu thú trên lưng, ánh mắt không ngừng xẹt qua dãy núi này, thỉnh thoảng cảm giác được cái gì, nhưng cũng là xảo túng tức thệ, khó mà bắt. Mấy lần sau khi, Lưu Thông thở ra một hơi, đem trong lòng vội vàng một chút xíu ép xuống, mặc niệm mặc kim sách thượng ghi chép chữ viết,